Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 319, phân thân vạn giới. Tà ý như kiếm, sinh linh vì nhọn, đánh đâu thắng đó, đại thiên thế giới vô số sinh linh niệm lực bám vào tại Chu Hạo ý thức biến thành thần kiếm phía trên, hóa thành sắc bén kiếm nhận. Chỉ một thoáng, phong mang tất lộ, thần kiếm hướng về thất thải quang đoàn đánh tới. Âm âm, đại thiên thế giới, nhất thời vang lên nói nói sấm sét giữa trời quang. Trên trời cao, ngân xà loạn vũ, cuồng phong nộ hống, mây đen che trời che lấp mặt trời. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập thiên địa. Dường như một chậu nước lạnh tưới vào vô số hưng phấn sinh linh đỉnh đầu. Để bọn hắn vừa mới cao hứng trở lại tâm tình trong nháy mắt rơi vào thung lũng. Thế nào? Thượng thiên nổi giận. Chuyện gì xảy ra? Thiên tà thần không phải là bị tiêu diệt sao? Vô số sinh linh hoảng sợ. Quá sợ hãi. Thấp thỏm lo âu. Tràn đầy nghi hoặc. Thiên tà thần đã chết. Tà niệm quấy phá. Đại thiên sinh linh, nghe ta hiệu lệnh, tụng ta tên thật, tịnh hóa tà niệm. Chu Hạo rộng rãi thanh âm vang vọng đại thiên, quanh quẩn tại mỗi một cái sinh linh trong tai, để nguyên một đám thấp thỏm lo âu sinh linh nhất thời đáy lòng an tâm xuống tới. Quỳ rạp trên đất, không ngừng hô to cầu nguyện. Hạo chủ, hạo chủ, từng đạo so trước đó càng thêm thành kính. Càng thêm kích động tiếng hô to vang lên. Một cái sinh linh mặc dù yếu, nhưng ức ức vạn sinh linh lực lượng hội tụ vào một chỗ. Liền xem như thế giới ý chí cũng không chịu đựng nổi. Hỗn độn không gian bên trong, Chu Hạo biến thành ý thức thần kiếm. Theo vô tận niệm lực gia trì, nhất thời bộc phát ra hào quang sáng chói, ánh sáng vạn trượng, phong mang khí tức đâm thủng bầu trời hỗn độn. Trong nháy mắt đột phá thất thải quang đoàn, cũng chính là thế giới ý chí áp chế, hung hăng cắm vào, oanh, đại thiên thế giới hung hăng rung động, trên trời cao, hiện lên vô số dữ tợn một khe lớn, dường như toàn bộ thế giới sắp hủy diệt đồng dạng, vĩ đại hạo chủ phù hộ, nhất định muốn tiêu diệt tà thần, cứu vãn đại thiên, hạo chủ, nhìn lấy cái kia một bộ hủy thiên diệt địa tận thế chi cảnh. Đại thiên thế giới vô số sinh linh càng là sợ hãi. Coi là tà thần quấy phá. Càng thêm thành kính cầu nguyện. Làm đến Chu Hạo lực lượng không ngừng tăng vọt. Triệt để ngăn chặn thất thải quang đoàn. Cũng chính là thế giới ý chí. Hỗn độn không gian bên trong. Thất thải quang đoàn không ngừng dãy giụa. Đại thiên thế giới không ngừng rung động. Dường như ngày tận thế tới. Nhưng càng là như thế, vô số sinh linh thì càng thành tín cầu nguyện. Làm đến Chu Hạo lực lượng càng phát ra cường đại, triệt để áp chế thế giới ý chí. Luyện hóa nó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hỗn độn không biết năm. Hỗn độn không gian bên trong, không biết là một cái chớp mắt, vẫn là trăm năm. Cái kia sớm đã đứng im bất động thất thải quang đoàn đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Dường như một đôi mắt từ phía trên mở ra. Giờ khắc này, Lâm Động cùng Thanh Đàn nhíu nhíu mày. Cảm giác thế giới tựa hồ không đồng dạng. Tần Thiên, bất tử chi chủ các loại thánh phẩm cường giả cũng có cảm giác. Thế giới tựa hồ phát sinh một loại nào đó khó nói lên lời biến hóa. Bất quá lại cũng không biết phát sinh biến hóa gì. Nơi nào đó độc lập hư không bên trong, một đạo thất thải quang mang từ trên trời giáng xuống, chui vào Chu Hạo đôi mắt. Sau một khắc, Chu Hạo đóng chặt con ngươi đột nhiên mở ra, trong mắt có thất thải quang mang bắn ra, thời không tại mắt bên trong chảy xuôi, liếc một chút động xuyên quá khứ tương lai, thương hải tang điền, vũ trụ biến thiên. Trong mắt hắn không ngừng biến hóa, hắn khí tức trên thân cũng đồng dạng tăng vọt một mảng lớn. Bất quá lại không có đột phá tới đại la chi cảnh. Nghĩ không ra lần này luyện hóa thế giới bản nguyên, thế mà còn được đến một đôi thần nhãn. Chu Hạo thân phía trên khí tức thu liễm, cảm thụ tự thân tình huống, ngoại trừ tu vi tăng vọt, còn thu hoạch được một đôi bảy màu thần nhãn, so với hắn đi qua thăng cấp cửu u thần nhãn còn lợi hại hơn nhiều. Có thể liếc một chút xuyên thủng cổ kim tương lai, nhìn đến thời không sông dài, nếu là luyện hóa giới này thế giới bản nguyên lấy được, thì kêu thiên đạo thần nhãn tốt. Chu Hạo trong lòng nói nhỏ, trong đồng tử thất thải chi sắc thu lại, lộ ra một đôi đen nhánh như mực, thâm thúy mênh mông con ngươi, ánh mắt đảo qua, đại thiên thế giới, vô tận vị diện, thu hết vào mắt. Lập tức, Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số vị diện nhất thời phát sinh động đất, oanh động lên, thương hải vị diện, trên trời cao. Một vệt thần quang vạn trượng bóng người hiện lên, đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa, oai hùng vĩ ngạn, uy áp tứ hải, chẳng lẽ là thiên thần hàng lâm rồi? Thật là khủng khiếp uy áp. Bái kiến thiên thần đại nhân. Tại Chu Hạo hư ảnh buông xuống thời điểm, vị diện bên trong vô số sinh linh quỳ xuống lại, khẩn trương mà sợ hãi. Bổn tọa Thái Hạo cảm niệm chúng sinh tu hành không dễ, truyền xuống võ đạo bia một khối, tu hành có thành tựu người, có thể thành lập Thái Hạo thần giáo, ngày khác phá toái hư không, có thể nhật ta thần giáo. Chu Hạo rộng rãi thanh âm giống như đại đạo chi âm vang vọng đất trời. Một khối võ đạo bia ở trong hư không ngưng tụ, phía trên ghi chép Thái Hạo bản nguyên chân kinh cùng các loại thần thông. Toàn bộ sinh linh đều có thể tu hành. Thoại âm rơi xuống, Chu Hạo hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thiên thần nhân đức, bái tạ vĩ đại thiên thần. Vô số sinh linh kích động bái tạ, lập tức ánh mắt không kịp chờ đợi hướng về bên trên bầu trời nhìn qua. Quả nhiên thấy được võ đạo bia. Chuyện còn lại, Chu Hạo không có để ý. Dù sao chỉ cần hắn võ đạo bia vạn cổ trường tồn, ngàn vạn sinh linh đều tu luyện hắn cách thức, là hắn có thể liên tục không ngừng thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Ma thiên vị diện, thiên linh vị diện, tứ hải vị diện, bát hoang vị diện, vô số vị diện, cùng thời khắc đó, đều xuất hiện tình cảnh này. Chỉ một thoáng, Chu Hạo có thể rõ ràng cảm ứng được, tín ngưỡng của hắn chi lực vào lúc này tăng vọt một mảng lớn. Đại thiên thế giới tuy nhiên rộng lớn vô biên, nhưng vô số hạ vị diện sinh linh cùng nhau càng nhiều. Đây chính là một khoản to lớn tư nguyên. Chu Hạo bây giờ luyện hóa đại thiên thế giới bản nguyên, đương nhiên sẽ không buông tha. Thiên tà thần tà niệm đã diệt, đại thiên thế giới lại không tai kiếp. Giải quyết đây hết thảy về sau, Chu Hạo mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại thiên thế giới, quanh quẩn tại chỗ có âm thanh trong tai. Cảm tạ vĩ đại Hạo chủ tiêu diệt tà thần còn lớn hơn ngàn thái bình. Vô số reo hò bái tạ tiếng vang lên. Trước đó long trời lở đất tràng cảnh, bọn họ tự nhiên đổ cho Chu Hạo tại cùng thiên tà thần sau cùng tà niệm chiến đấu. Chu Hạo ánh mắt đảo qua, hài lòng gật đầu, phát hiện cái này thiên tà thần cũng không tệ lắm, có cái gì nồi đều có thể hướng trên đầu của hắn đập, chết cũng có thể cho hắn làm cống hiến. Rốt cục tiêu diệt thiên tà thần, bất tử chi chủ trong lòng cảm khái, có loại nước mắt tuôn đầy mặt cảm giác. Hắn trấn thủ Bắc Hoang chi khâu 49,000 lại, bây giờ cuối cùng thành công. Đại thiên thế giới một mảnh vui vẻ phồn vinh, hoàn thành tiếu ngữ, thỏa thích huy sái lấy sống sót sau tai nạn vui sướng. Mà Chu Hạo cũng về tới Thái Hạo thần giáo, đại thiên thế giới vô số cường giả thế lực trước tới triều bái. Thái Hạo thần giáo trở thành đại thiên thế giới võ đạo thánh địa, độc nhất vô nhị, không thể siêu việt. Thái Hạo chi chủ uy danh càng là nổi tiếng, ghi vào sử sách, truyền tụng thiên cổ, đời đời bất hủ, thế nhân đều sẽ nhớ đến. là hắn đánh bại thiên tà thần, đuổi đi vực ngoại tà ma, cứu vớt thế giới, hắn là đại thiên thế giới thần. Tiếp nhận vạn chúng triều bái về sau, Chu Hạo không có tiếp tục bốn phía nhảy nhót, mà chính là hiếm thấy lần thứ nhất chính thức bế quan tu luyện. Hắn muốn nhìn có thể hay không theo dựa vào lực lượng của mình đột phá tới đại la chi cảnh. Hắn luyện hóa đại thiên thế giới bản nguyên về sau, vô số linh cảm như sóng triều, các loại pháp tắc, đạo vận ở buồng tim chảy xuôi. Lần này, hắn là muốn trải vuốt chính mình những năm này tu luyện đạo và pháp thì hắn sẽ đổ vật rất nhiều. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, âm dương, phong lôi, thời không, sinh mệnh, thôn phệ, độc chờ một chút, hắn đều có trải qua. Một năm về sau, Chu Hạo mở mắt ra, trong mắt không có tinh mang lấp lóe, cũng không có nhật nguyệt tinh thần, giản dị tự nhiên, thế nhưng thanh tịnh thâm thúy con người lại có loại rung động chư thiên ma lực. Đây là phản phác quy chân cảnh tượng, tượng trưng cho hắn hướng đại la chi cảnh, lại bước ra một bước dài. Bằng vào ta thực lực hôm nay, có thể tăng tốc cước bộ. Chu Hạo trong mắt giống như có vô biên vũ trụ tinh thần lóe qua. Hắn một giọt máu liền có thể hóa thành một cái phân thân. Cho nên hắn quyết định, phân thân vạn giới, thứ nhất có thể tăng tốc thu thập tín ngưỡng chi lực. Thứ hai có thể làm một số sớm bố cục, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.